Chương 90, ngu ngốc gặt hái. Trở lại rèm họa gì nỉ chạch mà thu thập một, chặt cùng ẹ gì cả đi trước họa lờ mổ sân bay, chuẩn bị ngồi mù mịt ly khai. Nhanh như vậy liền định đi trở về sao chặt ở phi trường phòng chờ phi cơ đợi thời điểm, ẹ gì cả mang theo không thôi biểu tình nói rằng. Đây là đương nhiên, mặc dù chỉ là ngắn ngủn chung sống vài ngày, có thể trải qua sự tình đủ để viết thành một quyển 10 vạn chữ vạn mạo hiểm tiểu thuyết. Khắc cốt minh tâm ràng buộc, sớm đã sâu đậm khắc ở xích hồng hắc thập chữ thiên tài kỵ sĩ, tài hoa hơn người ẹ gì cả. Bỡ lẹn bèo lì đại tiểu thư sâu trong linh hồn. À, vốn chỉ là đem tờ rô mẹ tờ giật bí kiếp trả cho lũ cờ dễ tì ạ là được rồi. Ai biết trên đường sẽ phát sinh nhiều như vậy sự tình, đến hiện tại đã làm trễ nãi ước chừng một tuần. Phải không không phải là bởi vì đã chán ghét ta ở bên người chứ ẹ gì cả trong mắt lóe lên một tia ác ý nụ cười. Sau đó cô ý dùng phảng phất bị nam bằng hữu vứt bỏ hữu hoán giọng nói. Càng sâu giả, nàng còn chủ động dựa sát vào nhau qua đây, thân mật ôm chặt cổ. Bật hơi như lan môi gần ngay trước mắt, tản ra vô tận mê hoặc. Chắp nhẹ nhàng mơn trớn nàng mềm mại cánh ngôi, nắm của nàng ba nhẹ nhàng hôn đi. Ngươi biết rất rõ ràng ta không có khả năng có ý nghĩ như vậy chán ghét ngươi ngây người bên người chuyện như vậy, dù cho thế giới hủy diệt cũng không khả năng xuất hiện. Cho dù là vui đùa, ta cũng không phải hy vọng từ trong miệng ngươi nghe được nói như vậy xin lỗi nhìn chọc nghiêm túc thần thái, bị trách cứ ẹ gì cả nhưng trong lòng dâng lên một hồi ngọt ngào cảm giác, nàng đối với mình trước nói lỡ vui đùa biểu thị ấy nấy, lần thứ hai phụng môi của mình. Chắc không chút do dự tiếp nhận rồi ẹ gì cả nói xin lỗi. Đầu lưỡi kệ ra của nàng hàm răng, mút thỏa thích lấy nàng khả ái cái lưỡi. Hai người ở nơi này người đến người đi phòng chờ phi cơ to gan hôn nồng nhiệt lấy, ngẫu nhiên gian giao thoa mà qua mọi người đối với lẫn nhau chơi đùa lấy hai người bọn họ không thèm để ý chút nào. Đối với nhiệt tình Latin quốc gia mà nói, loại trình độ này thân thể tiếp xúc chẳng nói là chuyện đương nhiên sự tình đi. Gần như hít thở không thông miệng của hai người môi rốt cuộc ra đi, ẽ gì cả dán chặt chặt lồng ngực. Lắng nghe trái tim của hắn nhịp đập. Hy vọng tạm biệt một ngày sớm một chút đến chắc phải trở về Nhật Bản, mà ẹ gì cả cũng phải trở lại Milan hướng xích đồng hắc thập chữ báo cáo công tác, đồng thời đối với xạ đỉn đảo cùng xỉn xỉ lì phát sinh sự tình làm ra cặn kẽ báo cáo. Nhất là lúc này đây không theo chi thần xuất hiện, còn đưa đến kẻm tì hòn sinh ra. Đương nhiên, thân là xích đồng hắc thập chữ thiên tài nhi đồng, sở hữu xích sắc gác ma danh hiệu tổng xoáy cao. Bỡ lẹn bèo lì chất nữ ẹ gì cả. Bỡ lẹn bèo lì trở thành tân vương người yêu cái tin đồn này, cũng phải tìm được chứng minh mới được. Từ Đông Phương mặt trời mọc quốc độ đến Europa châu nhưng là tương đương xa a coi như xa, nửa ngày là có thể bay qua, cũng không phải quá xa lộ trình đi. Nếu như ngươi cần ta nói, chỉ cần hô hoán tên của ta, chỉ cần ở gió thổi đến địa phương, ta có thể nghe được đúng a, gió mạnh hóa thân quyền năng. Cảm giác giống như là vì chúng ta mà chuẩn bị đây ở nơi này gì cặt Nga tư gặp được quý trọng nhất đồ đạc, đó chính là ẹ gì cả ngây thơ nụ cười. Tức không phải vẫn cố làm ra vẻ nụ cười, cũng không phải quỷ gì ác ma vậy nụ cười, càng không phải mẫu sư tử cái loại này hùng mánh nụ cười. Đó là cái tuổi này sở hữu, ngây thơ sáng ngời, khả ái mỉm cười. Chập tâm trong nháy mắt cảm nhận được mãnh liệt rung động, cùng người nữ nhân này mã sẽ tách ra sự thực. Hóa thành như tê liệt trùng kích xâm nhập trái tim của hắn. Sau đó, đang ở gần chia lịa tình lữ thâm tình đối diện thời điểm, một ngoại ý muốn tiếng âm vang lên. Vận khí không tệ đây, không nghĩ tới vừa mới để đạt sĩ Tây Lý, lại đụng phải các ngươi ngưng mắt nhìn với nhau thiếu niên cùng thiếu nữ theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Lu cơ dệ tỷ á ngươi tại sao lại ở chỗ này rõ ràng nhận thức không cao hơn một tuần. Nhưng là với nhau ăn ý đã phảng phất giao du mấy năm dài người yêu. Nhìn đây đối với ăn ý tình lữ, ngoài ý muốn thông thường cảm giác lại có siêu nhiên xinh đẹp lũ cờ dệ thì ạ vẻ mặt bất đắc dĩ nhún vai. Dùng nhãn thần báo cho biết một thân sau, vô tội nói. Không có cách nào một cái đại nhân vật đưa ra muốn đi trước sẽ thấy đồng bào của mình. Giống như ta vậy hương ma thuật sư cũng không dám cự tuyệt lúc này chặt cùng ẹ gì cả chỉ có chú ý tới đứng ở lũ cờ dệ thì ạ người phía sau. Bọn họ tầm mắt sở trí là một thanh niên. Tóc vàng Mỹ nam tử, thật cao vóc người, cột điện giống nhau rắn chắc hình thể. An mặc giày ố màu đỏ áo sơ mi, màu trắng vải bông quần. Hơn nữa, có Latin theo tình khinh suất bầu không khí. Hắn mang theo như mùa hè soi sáng địa trung hải Thái Dương vậy đổi chủng thuyết pháp, chính là ngây ngốc cảm giác mỉm cười giống như nơi đây đi một chút gần. Là ngươi đi, ngươi chính là người thứ bảy đi. Không sai a, so với ta làm thời điểm còn muốn tuổi trẻ a, hắn đột nhiên đối với Chắp nói đến. Cùng Mỹ nam tử dung mạo tương xứng hợp, điểm Mỹ thanh âm. Thế nhưng, có lẽ là bầu không khí nhanh nhẹn khuyết điểm sở trí, thoạt nhìn không biết bao nhiêu tiểu bạch kiểm cảm giác. Đã lâu không gặp, xạ vạ tổ khanh hôm nay tới xỉn xí lì là một cái quen thai tên, ẹ gì cả đang dùng để gọi người thanh niên này. A, đã lâu không gặp. Người là éo lần. Ivanovic đúng không ai nha, kỳ thực đến mấy ngày trước mới thôi một mực Argentina kia mà. Một mặt hào phóng lầm tên, thanh niên một mặt không thèm quan tâm bắt đầu nói. Đột nhiên có thông chi không theo chi thần xuất hiện, liền hoảng hoảng trương trương phản hồi Europa. Sau đó, bởi vì cường phong bạo nguyên nhân xạ đỉnh đảo phương diện chuyến bay toàn bộ đình trở. Tên là xạ vạ tổ thanh niên, đại khái là 20 tuổi nửa trước. Hắn vai cóng lấy hộp, bị chặt đã nhận ra. Cái này có thể bỏ vào rất lớn bản đồ nhỏ dài hắc sắc cái dương, tản ra một sắc bén khí tức. Từ cảm giác đến xem, chắc là một thanh kiếm, một bả vô cùng nguy hiểm kiếm. Dèm họa gì nỉ súng tự động gì gì đó, hoàn toàn không có cách nào khác so sánh với trình độ người thú vị. Đây là chặt đối với người thanh niên này người thứ nhất đánh giá. Bởi vì chặt bản thân cũng là một cái kiếm sĩ, kiếm của hắn liền ở trong người, cùng xa nạ thành đôi gì tẻm lệ duệ nạ hơn nữa. Xạ vạ tổ khanh, hắn nhớ kỹ không sai, tên này chắc là...